Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tìm được thằng đần hình dương, Phó Thời Kiêu rất hài lòng với hành động và tầm nhìn chính xác của người đại diện Tằng Minh Kiệt trong lần này. Hắn ngồi trên ghế sofa lớn trong phòng khách của căn biệt thự, đôi chân thon dài để tựa lên bàn trà. Hắn vừa cầm ly cà phê uống vài ngụm, vừa nhàn nhã mở máy tính bảng lên để lướt mạng sao khi bức ảnh Thẩm Thư nắm tay và hôn Kiều Nhung được tung ra. Chuyện cả hai đang hẹn hò với nhau trở thành sự thật không thể chối cãi. Phó Thời Kiêu rất mong đợi vào cảnh tượng mà Tằng Minh Kiệt đã vẽ ra trước đó biến thành hiện thực. Tuy nhiên, tin tức này đã đăng lên được một tiếng đồng hồ, kể cả đoàn đội của Thẩm Thứ không đáp lại một lại đi chăng nữa thì nhóm fan của cậu cũng không làm ra hành động thoát fan rồi chửi ngược lại cậu, mà mọi người cùng nhau im lặng trật tự ở trong Weibo của Thẩm Thứ, ngoan ngoãn chờ thần tượng nhà mình lên tiếng đưa ra lời giải thích. Bọn họ tin vào nhân phẩm của Thẩm Thứ, ngoại trừ một vài anti. Fan và Thủy Quân còn đang theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo của sự việc và trong tư thế sẵn sàng để nhảy vào khuấy nước đục lúc mọi chuyện kết thúc, nhân cơ hội hưởng thêm lợi ích từ trong vụ này. Còn hầu hết những người qua đường hóng hớt khác thì có thái độ khá ung dung với chuyện này. Vào lúc 10 giờ 01 phút, những cư dân mạng theo dõi Weibo của Kiều Nhung và Thẩm Thứ với cặp mắt sắc bén đã phát hiện cả hai đăng nhập vào Weibo cùng một lúc. Cư dân mạng có linh cảm là có chuyện lớn sắp xảy đến với làng giải trí rồi nên nháo nhào kêu người thân, bạn bè tới hóng hớt từ sớm. Thế là mọi người xoa hai tay, bắt đầu chào hàng bán hạt dưa, nước ngọt ghế đầu dưới Weibo của hai người họ. Thế nhưng hiệu suất làm việc của Kiều Nhung lúc nào cũng rất cao, chỉ cho cư dân mạng kéo đến hóng hớt 3 phút. Khởi động làm nóng người. Thôi, 3 phút sau, anh đăng một bài mới lên Weibo. Nội dung của bài đăng này chỉ vỏn vẹn 7 từ đơn giản tùy hứng, bên dưới còn kèm theo ảnh chụp nữa. Kiều Nhung V tóm được em rồi, đừng hòng trốn được. Thẩm Thứ cây non đang bén rễ và ươm mầm V trong ảnh, bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng của người đàn ông bao phủ lấy bàn tay của một cậu trai khác nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ của cậu. Ngón tay giữa của hai người đeo cặp nhẫn có kiểu dáng na ná nhau, đại diện cho mối quan hệ thân mật của cả hai. Cư dân mạng nhìn thật kỹ bức ảnh này, lúc mọi người còn chưa kịp để lại câu cảm thán nào thì họ ngay lập tức thấy Thẩm Thứ chia sẻ lại bài viết. Thẩm Thứ cây non đang bén rễ và ươm mầm V, xin trân trọng giới thiệu với mọi người, người đứng bên phải tôi là bạn trai tôi. Bây giờ toàn thể người dân cả nước đã biết mối quan hệ của đôi ta rồi nên anh đừng có mà nghĩ đến chuyện đổi ý Kiều Nhung V, cả Weibo bùng nổ. Cư dân mạng vốn đang hóng hớt trong giờ làm việc bất ngờ bị thồn cho một chậu cơm chó vào miệng nên đồng loạt để lại lời nhắn biểu đạt bản thân đang rất tức giận. Một giây tiếp theo, Weibo sập luôn. 30 phút sau, mọi người đăng nhập lại vào Weibo thành công, phát hiện khu bình luận của Thẩm Thứ và Kiều Nhung biến thành hiện trường tổ chức đám cưới, bên dưới toàn là những lời chúc tốt đẹp gửi đến hai người. Đại lão tự online để bác bỏ tin đồng sẵn thông báo tình yêu mới luôn, thứ tử được nể mặt mũi quá à, chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, đeo nhẫn đôi ở ngón giữa có nghĩa là cả hai đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt thì phải, xem ra đây thật sự là thông báo chưa được chuẩn bị từ trước đó. Đờ mờ túm cái quần lại là Thẩm Thứ với đại lão Kiều Nhung là một đôi á. Sốc cả lò nhà em rồi. Tổng giám đốc Kiều với thứ ngọt ngào quá đi à, tuy vụ này có hơi không buồn với đám cầu độc thân tụi em nhưng mà em vẫn xin chúc mừng hai người nhé. Trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn, ha ha ha, cặp nhẫn đẹp quá ỏ, nghe đâu hình như đây là mẫu đặc chế của một thương hiệu xa xỉ á, toàn thế giới chỉ có đúng duy nhất một đôi này thôi. Chẹp miệng tôi chảy ra hai hàng, nước mắt, hâm mộ đây nè hu hu hu, không phải là mối quan hệ bao dưỡng mà là tình yêu lứa đôi ngang hàng với nhau. Con người của thứ tử thật sự không có vướng phải vấn đề nào cả, mẹ cưng mừng cho cưng lắm. Chúc mừng nhé, Thẩm Thứ và Kiều Nhung là hai nam thần duy nhất mà tôi chấm được từ hồi xem hết. Minh tinh phá tường, đó, tôi luôn cảm thấy là không có một ai xứng đáng làm bạn trai của Thẩm Thứ, cũng chẳng có người nào đủ tư cách nhận được tình yêu của đại lão, mãi cho đến khi tôi được chứng kiến hai người này về chung một nhà rồi ào ào ào ẳng ẳng ẳng. Đờ mờ tự dưng tôi nhớ tới buổi phỏng vấn Thẩm Thứ hồi trước á, mấy bà MC hỏi cậu ấy về hình mẫu người yêu lý tưởng của cậu ấy là gì, xong cậu ấy bảo là người kia phải cao với đôi chân dài thẳng tắp, đường nét gương mặt thâm thúy, là người thành công trong sự nghiệp, tính tình thì phải ngang ngược độc tài. Lúc đó tất cả mọi người đều tưởng là cậu ấy thích nữ ca sĩ người Mỹ Titi nọ, còn chửi cậu ấy là nằm mơ giữa ban ngày kia kia. Bây giờ nhớ lại thì cái này chuẩn đét đại lão Kiều Nhung chứ chả ai vào đây được nữa, ha ha ha. Đờ mờ nhiều CP đến vậy, này là lần đầu tiên CP tôi đu là Ryan đó, chị em ơi, tôi muốn bông lụa. Đọc hết bình luận từ đầu tới cuối thấy fan bạn gái của hai bên dưng dưng chúc phúc người ta, đây là tình yêu thần tiên gì vậy hu hu hu. Hai người dùm ơn, nhất định phải hạnh phúc đó nha, đờ mờ siêu thoại CP của Kiều Nhung và Thẩm Thứ bay vọt lên top 1 tìm kiếm luôn rồi kia. Nam hiểu Kiều Mộc là Real kỳ áo áo áo, vui quá đi mất. Chúc mừng hai người, hồi trước CP Nam hiểu Kiều Mộc của hai người Kiều Thẩm bị CP của Phó Thẩm đè ép gắt gao, nay các chị em cuối cùng cũng được một dịp để hãnh diện rồi. Quá đã, khoan đã, ban nãy có người bảo vụ thông báo này là đại lão và Thẩm Thứ chưa chuẩn bị từ trước ấy, tôi cảm thấy là cái tin rác từ trên trời rơi xuống đi là do Hình Dương tung ra để đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng á, mọi người đừng có quên vụ đạo nhạc mua bài hát của Hình Dương nhá, người như thế không xứng trở thành thần tượng trong giới giải trí. Ha ha ha, tuy tôi thấy mấy cái kẻ đang được chúc phúc kia mới là một đám quỷ nhưng lầu trên nói đúng rồi đó. Tôi từng là fan của Hình Dương nè, cơ mà giờ tôi thoát fan rồi. Tôi từng cho rằng tất cả minh tinh và thần tượng đều như nhau cả nhưng ngoại hình của Hình Dương mang vẻ đẹp rất đặc biệt, lúc nhảy cũng rất đẹp trai. Hôm nay hóng hết chuyện tình cảm của Thẩm Thứ từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn nói là giữa thần tượng với nhau vẫn có những điểm khác biệt nhất định, không đi so sánh thì sẽ không có tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thời Kiêu kéo xem Weibo suốt một tiếng, xem mãi thì phát hiện fan của Thẩm Thứ không vì chuyện Thẩm Thứ công khai tình cảm với Kiều Nhung mà kéo nhau thoát fan tập thể rồi quay lại dẫm đạp cậu, bức tranh Tằng Minh Kiệt vẽ ra trước đó không hề xảy ra. Thậm chí, Thẩm Thứ còn thu hoạch được một lượng lớn người hâm mộ mới nhờ vào sự kiện lần này, được Weibo của chính phủ chúc mừng, trở thành thần tượng đầu tiên trong giới giải trí có số lượng fan lên đến 9 chữ số. Trái ngược với tình hình hiện tại bên Thẩm Thứ là Hình Dương người đã vạch trần chuyện tình cảm của Thẩm Thứ. Vì bài phỏng vấn hôm qua của Thẩm Thứ vẫn còn ở trên mạng, nhiều chuyên gia âm nhạc không quan tâm đến chuyện đời tư của cậu ra sao mà vẫn dành hết lời khen ngợi cho câu nói cuối cùng kia của cậu, kiên trì yêu cầu Hình Dương lên tiếng giải thích hành vi đạo nhạc và mua bài hát. Hơn nữa, dựa theo lời nói của cậu, phần lớn mọi người đều có thể hiểu được ý của Thẩm Thứ là mong giới âm nhạc trong nước sẽ cho Hình Dương thêm một cơ hội, đừng đẩy hắn vào bước đường cùng. Kết quả là Hình Dương không những không cảm kích mà còn lần lượt vạch trần chuyện đời tư của Thẩm Thứ. So sánh giữa hai người, nhân phẩm của Hình Dương bị mọi người nghi ngờ hơn bao giờ hết, rất nhiều tin tức tệ về hắn lần lượt được mọi người tuồn cho nhau. Thế là các thương hiệu hợp tác với hắn đã liên tiếp gỡ bỏ poster quảng cáo và video quảng cáo có mặt hắn, đổi sang người phát ngôn mới hết. Chiếc bánh, Hình Dương này lập tức bị các nghệ sĩ đang nhìn chằm chằm nhào vào chia nhau mổ xẻ, kéo hắn từ trên thần đàn ở nơi cao xuống vũng bùn lầy dưới đất. Mà người bày ra tất cả những chuyện này, Phó Thời Kiêu từ đầu đến cuối giữ vững thái độ của một anh công lạnh nhạt theo lời đánh giá của cư dân mạng, không bị nhắc đến quá nhiều. Phó Thời Kiêu phát hiện ra điều này, hắn đá văng bàn trà trước mặt mình, nóng nảy ném máy tính bảng xuống đất, trong mắt hắn hiện lên những oán hận, không cam lòng, điên cuồng. Hắn không muốn thừa nhận rằng giọng hát của hắn không bằng Thẩm Thứ, khả năng sáng tác không bằng Thẩm Thứ, diễn xuất không bằng Thẩm Thứ, thứ trên phương diện có thể khiến mọi người yêu thích cũng không bằng Thẩm Thứ. Hắn không muốn thừa nhận việc sự nghiệp của hắn càng ngày càng xuống dốc còn Thẩm Thứ đang đi lên với tốc độ không ai sánh kịp. Cùng lúc đó, Thẩm Thứ người được Kiều Nhung cầu hôn 2 tiếng trước khi xuống máy bay, vừa mới bình tĩnh lại vì bất ngờ và hạnh phúc. Nhân lúc Kiều Nhung nghe điện thoại để xử lý công việc, cậu lén lút đăng ký một tài khoản Weibo phụ để sẵn sàng ăn dưa. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán của Thẩm Thứ, tình hình trên Weibo thật sự tốt vô cùng, khắp nơi đều có những lời chúc phúc khen ngợi hai người bọn họ, không có một bất kỳ một tin tức tệ nào. Thẩm Thứ suy nghĩ một chốc, cậu cảm thấy chắc chắn là do cậu được mọi người yêu thương cực kỳ, thời gian công bố chuyện hẹn hò với Kiều Nhung cũng chuẩn cực kỳ. Cậu lén đăng ký thêm một tài khoản trên diễn đàn hóng hớt giới giải trí, định xác minh thử suy đoán của bản thân. Bài mới nhất trên trang nhất của diễn đàn có tiêu đề là Bạn trai bí ẩn của Titi, những bí mật chưa được bật mí của KN. Nhìn thấy những từ viết tắt tên mình và Kiều Nhung, Thẩm Thứ mở bài đăng với tâm lý để tôi xem mấy người có thể bịa ra chuyện gì, lướt xuống xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cậu ngây ngần cả người. Bài viết này viết có căn cứ cơ sở đúng sự thật vì bên kia kể chính xác bối cảnh gia đình của Kiều Nhung. Cha của KN là KDT, từng là quý công tử phong lưu có tiếng trong giới giải trí. Người sáng lập ra YC giải trí đã cưới nữ ngôi sao vô cùng nổi tiếng DMT, đây cũng chính là mẹ của KN. Tiếc là sau khi kết hôn thì hai người bằng mặt không bằng lòng, KDT ngoại tình, DMT uất ức vì đã phí hoài bản thân nên nhảy lầu chết trước mặt KN. Hôn nhân được mọi người hâm mộ năm ấy đã kết thúc trong bi kịch, KDT phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Vì thế cây en hận người cha cây đi ti vô cùng. Sau khi tốt nghiệp ở đại học nước ngoài, anh về nước sáng lập nên công ty của riêng mình, sau đó thâu tóm luôn giải trí YC của cây đi ti. Cây en có một cô em gái tên Casey, lúc vào giới giải trí thì có đổi sang một cái tên khác và đang là một nữ ngôi sao. Cây en cực kỳ cưng cô em gái này, người ngoài luôn tưởng cô bé là người tình của anh. Đọc đến đây, Thẩm Thứ nhận ra nội dung của bài đăng này đều là sự thật cả, ngay cả cậu còn chẳng biết chuyện của mẹ Kiều Nhung. Thẩm Thứ nhớ hồi hai người còn chưa hẹn hò với nhau, hôm cả hai đón giao thừa Kiều Nhung dẫn cậu đi ăn mì thịt bò và nói rằng anh nhớ mẹ mình. Cậu đau lòng cho tuổi thơ bất hạnh của Kiều Nhung, còn nhỏ đã phải chứng kiến mẹ mình dùng cách thức đau nhất để rời khỏi mình. Cậu sợ Kiều Nhung không muốn nhắc đến chuyện quá khứ vì khi ấy sẽ bị tung lên mạng, sẽ bị cư dân mạng lôi ra để bàn tán rồi truyền đi khắp nơi. Cậu sợ mối quan hệ được giấu kín giữa Kiều Nhung và Diệp Chi Chi sẽ bị công khai ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như hạnh phúc của Diệp Chi Chi lúc này. Thẩm Thứ không dám nhìn xem có bao nhiêu người nhấn xem bài đăng này giống như mình, cậu cố gắng trấn tĩnh lại, làm mới diễn đàn rồi đọc bình luận của cư dân mạng. Giây tiếp theo, diễn đàn hiện lên thông báo bài viết đã bị gỡ xuống. Cậu vội vàng quay lại trang chủ của diễn đàn, trên trang chủ xuất hiện một số bài đăng mới nghi ngờ về cách làm việc của quản trị viên, nhưng rồi cũng bị gỡ xuống hết. Thẩm Thứ nhìn thử những nơi khác, cậu thấy trên Weibo không có ai nhắc đến chuyện này, không một báo đài nào đưa tin, mọi thứ vẫn rất hài hòa và yên bình, đâu đâu cũng có lời chúc phúc cho mối quan hệ của cậu và Kiều Nhung. Thẩm Thứ quay sang nhìn Kiều Nhung người bận rộn suốt ngày hôm nay, bỗng cậu kịp phản ứng lại, không phải là không có ai mắng cậu, sau đó không thích cậu, cũng không phải không có ai ghê tởm chuyện tình cảm của cậu và Kiều Nhung. Mà tất cả là do Kiều Nhung vẫn luôn âm thầm dùng năng lực của mình để bảo vệ cậu, bảo vệ tình yêu của hai người. Thẩm Thứ tự nhận bản thân là một người đàn ông thần kinh thô, sẽ không dễ dàng cảm động trước ai thế, nhưng giờ phút này đôi mắt cậu đỏ bừng, sống mũi cay cay. Cậu tắt điện thoại, xoa mũi vài cái rồi ngồi vào trước chiếc đàn dương cầm màu đen trong phòng khách. Cậu đặt hai tay lên phím đàn, biến mọi cảm xúc cuồn cuộn trong lòng không thể nói thành lời kia thành những nốt nhạc siêu vẹo phát ra. Kiều Nhung đang đứng trước cửa sổ nhận điện thoại nghe thấy tiếng nhạc thì quay người lại có hơi ngạc nhiên hỏi cậu. Đây là bài gì thế? Rất êm tai, Thẩm Thứ nhìn về phía anh, nói thật lớn. Kiều Nhung à, người em yêu nhất trên cuộc đời này là anh. Em yêu anh, mỗi một ngày em sẽ yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua thật nhiều. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng của một ông lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Thẩm Thứ lần đầu tiên nhìn thấy tai của Kiều Nhung ửng đỏ đầy khả nghi. Thẩm Thứ, người đàn ông của ông đây mạnh mẽ mà ngang ngược là người không ai dám đụng đến trong giới giải trí nhưng lại đỏ mặt khi được ông đây tỏ tình kia. Thẩm Thứ, yêu quá đi thôi. Cách chương.